Chương 1092, ta Lữ Thụ, chưa từng tiếp nhận uy hiếp. 1.092, ta Lữ Thụ, chưa từng tiếp nhận uy hiếp. Tokyo đầu đường ban đêm, một cỗ taxi loạn trà loạn choạng từ Setagay trải qua. Nơi này là Tokyo trứ danh khu nhà giàu, ở toàn đảo quốc nhiều nhất xí nghiệp gia, nghệ nhân, văn hóa danh lưu. So sánh ít giới còn không tính đặc biệt hiển lộ rõ ràng tân tú khu nhà giàu. Nếu như tại đảo quốc nói cho người khác biết ngươi ở tại Setagay, nghe được người phản ứng đầu tiên chính là ngươi rất có tiền. Phi thường có tiền loại kia, nơi này tương đối ưu tĩnh một chút, Setagay ở vào Tokyo phía Tây Nam, đại khái tương đương với trong nước kinh đô Phòng Sơn vị trí địa lý, 30 năm trước đảo quốc thành thị hóa tiến trình thủy triều xuống về sau, những người giàu liền tập thể di chuyển đến nơi đây, trong nước người tới nơi này sẽ cảm giác có chút chen chúc, bởi vì so sánh trong nước rộng rãi thành thị đại lộ tới nói, nơi này con đường thực sự quá hẹp hòi, phóng nhãn toàn bộ Setagay, có thể có 4 làn xe liền xem như rất rộng rãi đường, Setagay phòng ốc phần lớn là biệt thự. Tối cao bất quá 6 tầng, nếu nói trong nước kinh đô kiến trúc là cao lớn cây cối, như vậy Setagay kiến trúc liền giống như là tinh xảo bồn hoa. Setagay xem như người trẻ tuổi nhiều địa phương, phụ cận có Kokushin, Komaya, Minh Trị rất nhiều đại học, lại bởi vì nghệ nhân ở thêm nơi đây, dẫn đến quảng trường văn nghệ hương vị nồng hậu dày đặc, quán cà phê, quán bar cùng rùa nhặn tiểu quán san sát, tại Sangenja cùng Shimokita những địa phương này, vừa đến chạng vạng tối càng là người trẻ tuổi thành quần kết đội rộn rộn ràng ràng. Lữ Thụ thoải mái nhàn nhã mở ra hắn taxi ngay tại Setagay phụ cận lắc lư, hai bên đường trong quán cà phê có nữ hài đang thấp giọng xì xào bàn tán, các nàng mặc ngắn mũi váy, hiện Lữ Thụ đang nhìn các nàng thời điểm sẽ còn mỉm cười một chút. Đương nhiên, Lữ Thụ đến Setagay không phải là vì nhìn muội tử, mà là Sakuri Yako liền ở tại Setagay, thần tập ở chỗ này hữu dụng ròng rã hai con đường khu, hào khí ngất trời thần tập đã là bây giờ đảo quốc duy nhất người tu hành tổ chức, tiền tài đã không phải là bọn hắn chuyện phải suy tính. Thần tập đem cái này hai con đường khu chế tạo vững như thành đồng, người tu hành nhóm thủ vệ toàn bộ thần tập chi chủ hành cung. Hành cung này mặc dù hiện đại hóa một điểm, nhưng bên trong đầy đủ xa hoa. Lữ Thụ là một thân một mình đi vào thần tập bên này, cũng không có mang Lữ Tiểu Ngư. Một mặt là bởi vì trong nước chủ nô sự kiện còn không có hoàn toàn lắng lại, nếu là chỗ nào tái sinh những chuyện tương tự, liền cần Anthony đến nhanh chóng đem thử triều vận chuyển đến sự tình thành thị cứu cấp. Hiện tại thử triều nghiễm nhiên thành thiên la địa võng công thần. Ngay cả Tiểu Hung Hứa nói chuyện đều kiên cường rất nhiều. Một phương diện khác, Lữ Thụ cự tuyệt Trung Ngọc Đường nói tới 12 người tiểu tổ đồng hành, cùng với khác người đồng hành, chính là không muốn đánh cỏ động rắn. Mắt nhìn thấy lần này rất có thể chủ nô có rất nhiều đều muốn đi vào kinh đô đối Sakuri Yako ra tay, Lữ Thụ phi thường muốn mượn cơ hội này đem đối phương cho tận diệt, vĩnh tuyệt tai họa. Đối phương là kẻ ngoại lai, không có căn cơ, thế nhưng là nếu như quyết định động thủ, vậy liền nhất định sẽ có chỗ phòng bị. Lữ Thụ là từ Lữ Trụ trở về, hắn biết rõ mình tuyệt đối không thể xem thường đối phương, có đôi khi hắn đều sẽ suy đoán, những này chủ nô có thể hay không cùng kia vương thành bàn đá xanh trên đường 21 tên thích khách cùng thuộc một cái thế lực, nếu như là, như vậy đối phương tất nhiên xa muốn so chính mình tưởng tượng càng thêm cẩn thận. Lúc trước kia 21 tên nhất phẩm thích khách đối mặt Lữ Thụ một người, vậy mà không tìm được hoàng mỹ nhất thời cơ liền không xuất thủ, cái này cho Lữ Thụ lưu lại ấn tượng thật sâu. Khu nhà giàu không phải chỉ có người giàu có, cũng nên có vì người giàu có phục vụ quán nhỏ hàng rong nhóm. Trên đầu bao lấy khăn trùng đầu lông cừu bán cá đại gia gặp người liền a nha, cười tủm tỉm chào hàng danh xưng buổi sáng bắt được các loại hải sản, cái kia gọi sơn hành, gạo trắng cửa hàng bên trong bài trí đều khiến Lữ Thụ nhớ tới trong nước 8 o niên đại lương cửa hàng, gạo lứt đều dùng bao tải cùng thùng gỗ chứa, mà lại cân xong sau còn muốn dùng máy móc hiện giả. Bóng đêm đã tới, trên đường phố rất náo nhiệt, Tokyo tựa hồ đã từ thần tập kia một trận đại chiến bên trong khôi phục lại, kỳ thật đây mới là Lữ Thụ thích địa cầu địa phương a. Mặc kệ là đảo quốc vẫn là trong nước, kỳ thật dân chúng đều là tại một mặt còn sống, mặc dù trải qua đau xót, nhưng vẫn là có thể khôi phục cuộc sống của mình thái độ. Đảo quốc taxi là không thể tùy ý cản, nhất là tại chỗ cua quẹo cùng ngã tư đường, taxi lái xe tuyệt đối sẽ không dừng xe đón khách. Tốt nhất là tại taxi đứng chờ, mà taxi thu phí cũng so sánh quy phạm, cất bước giá 40 yên, nghe rất rẻ, nhưng kỳ thật đồng hồ đếm nhảy rất nhanh, ban ngày giá tiền là không cho phép tùy tiện biến động. Ban đêm hoặc là cao có thể tăng giá, cụ thể thêm không thêm hoàn toàn nhìn lái xe. Lữ Thụ bên này tiếp nhận taxi lái xe là một thiên la địa võng hải ngoại nhân viên, đối phương 11 năm trước tới đến nơi đây, bây giờ mẫu thân ngã bệnh cho nên muốn trở về nhìn xem, thế là Lữ Thụ thay hắn, quẹo qua một cái cua quẹo, một cái tuổi trẻ nam học sinh đứng tại taxi đứng chờ đợi, Lữ Thụ chở hắn về sau dùng lưu loát tiếng Nhật hỏi, đi nơi nào? Kanaga, tạ ơn ngài, tuổi trẻ học sinh khách khí nói. Lữ Thụ động xe hướng Kanaga phương hướng đi, căn bản đều không cần nhìn địa đồ, toàn bộ đảo quốc địa đồ đều tại lần trước ẩn núp nhiệm vụ thời điểm khắc ở trong đầu. Setagay khu cùng Kanaga huyện giáp giới, khoảng cách nói gần thì không gần, nói xa thì không xa. Đến Kanaga, sắc trời đã càng đen hơn, Lữ Thụ nhìn xem tuổi trẻ học sinh bình tĩnh nói, thêm 3.000 yên. Học sinh sửng sốt một chút, trong thần sắc có chút tức giận, ngươi tại sao không có sớm một chút nói. Lữ Thụ nhìn hắn một cái, từ Zetagay đến nơi đây khoảng cách cũng không gần, lại là trong đêm, thêm điểm tiền là rất bình thường a. Lữ Thụ đã nhìn ra, cái này học sinh sợ không phải không có mang đủ tiền a. Tuổi trẻ học sinh có chút sinh khí, hoặc là liền theo bề ngoài tiền trả cho ngươi, hoặc là ngươi liền cho ta kéo trở về. Sau 10 phút học sinh điện thoại vang lên, cái này tiếng chuông tại an tĩnh trong xe 10 phần đột ngột, tuổi trẻ học sinh nhận điện thoại, "Uy, các ngươi đến rồi, ta gặp một cái taxi, đến chỗ rồi nhất định phải ta nhiều giao 3.000 yên, ta nói hoặc là theo bề ngoài trả tiền, hoặc là để hắn cho ta đường cũ kéo trở về, ân, ta bây giờ tại trên đường trở về." Đến từ Takanori kinh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ nội tâm tràn đầy chẳng đáng, mình bây giờ là người có tiền được không, uy hiếp ai đây, ta, Thiên La địa võng thứ 9 Thiên La, sẽ bị người uy hiếp, nói cho ngươi kéo trở về, liền cho ngươi kéo trở về. Lữ Thụ từ nghèo keo kiệt trạng thái chuyển biến đến đây, cái này chuyển biến quá trình là dài dằng dặc mà quanh co, nhưng là hắn cũng không trở về đến người bình thường hình thái, mà là trực tiếp bước vào bạo hộ tâm lý giai đoạn. Nhưng vào đúng lúc này, đằng sau một cỗ màu xám xe con từ hắn bên phải tới, gặp thoáng qua một nháy mắt Lữ Thụ cảm nhận được năng lượng ba động, hắn quay đầu nhìn lại, cường đại động thái thị giác để hắn lần đầu tiên liền thấy được mình muốn nhìn nhất đến đồ vật, nô lệ ấn ký, xuất hiện. Lữ Thụ nội tâm bình tĩnh, nhưng là hắn hiện tại còn không thể xuất thủ, hắn muốn đem những người này từng cái tìm ra, người đăng, Priyamda.